Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Giặc cỏ hung hăng ngang ngược, ai là hùng? Mặt trời lặn, thời gian nham thạch thành lấp đầy tiêu điều, tĩnh mịch. Trước cửa thành, rõ ràng đám người nối liền không dứt, nhưng lại không có chút nào một điểm sinh khí. Phồn hoa không khí, cút ngay, để ta đi vào, ta muốn vào thành, không cút đánh chết ngươi. Đại nhân, cầu ngươi khai ân, thành bên trong chỉ có nữ nhi của ta một người, nàng mới 3 tuổi, thiếu đi ta, nàng sẽ chết đói, ngươi cút không cút. Cửa thành miệng, hai đội binh sĩ lánh túc đứng thẳng, mỗi sắp xếp các 15 người, trợn mắt trừng mắt, chưa đóng nổi lệ phí vào thành người, một cước bị đá mở. Mặc cho như thế nào cầu khẩn, bất vi sở động, hoành qua mà quét, trục xuất khỏi đám người. Nghiệp chướng nha, sau lưng, đám người thở dài, thần sắc chất phác. Lão Lưu, giúp ta một chút, thay ta chiếu nhìn một chút nữ nhi của ta. Liền một ngày, ta có thể xoay sở đủ lệ phí vào thành. Một cái gầy gò nam tử nắm lấy xếp hàng trong đám người một cái năm hơn 50 tay của lão già, cầu khẩn nói. Lão già thần sắc giãy giụa, cuối cùng hất ra tay. Van ngươi, gầy gò thanh âm nam tử nghẹt ngào, người thẳng tắp quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu. Thành tài, lão hủ cũng bất lực, ngươi cũng đừng có trách ta, muốn trách thì trách thế đạo này. Lão già thở dài, hướng phía trước đi vài bước, lưu lại vô lực gầy gò nam tử. Túm quyền nện, đát, đát, đát, móng ngựa đạp đất, dần dần bên tai bên trong rõ ràng. Gọi thành tài gầy gò nam tử, nhìn thấy một con móng ngựa, ngước mắt ngưỡng vọng, một tấm tuấn giật lăng lệ mặt, đập vào mắt tịch, theo sau lưng, người tới, chỉ nói là một câu. Móng ngựa tiến lên trước, chiến mã cao lớn, uy mãnh, đám người đều chưa từng gặp, bị hấp dẫn mà đi. Trên lưng chiến mã là một cái xuyên lộng lẫy long văn thanh niên áo tím, mày kiếm tinh mâu, tà phi như kiếm, lăng lệ uy áp. Thành tài đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm, mời xếp hàng. Cửa thành, 30 vị quân coi giữ thấy người tới, đều nhíu mày lại, ngữ khí tương đối bình thản một chút, bởi vì có thể cưỡi chiến mã, quần áo lộng lẫy, cũng không phải là phổ thông bách tính. Cái này điểm nhãn lực, bọn hắn vẫn phải có. Tội phạm hung hăng ngang ngược, giết người uống máu, nguy hiểm bách tính, vì sao không để bọn hắn vào thành? Thanh niên áo tím hỏi. Người khác sinh tử, chúng ta mặc kệ. Chúng ta chỉ quản nham thạch thành sự tình, chỉ thủ nham thạch thành an nguy, muốn tiến vào bên trong, liền muốn giao nạp lệ phí vào thành, cũng là bảo vệ phí tổn. Một người thủ vệ lạnh lùng nói, ngươi như muốn vào thành, giao nạp 5 tiền đồng, chúng ta cho phép ngươi chen ngang đi đầu. Đại nhân, cầu ngài giúp ta một chút. Thành tài theo sau lưng, biết được thanh niên thân phận tôn quý, bận rộn lo lắng quỳ cầu. Thanh niên áo tím thần sắc bình tĩnh, cũng không có vào thành, cũng không lui lại, liền đứng ở nguyên địa. Dưới chân, thành tài từng lần một dập đầu, ngươi có vào hay không? Cái kia thủ vệ nhíu mày hỏi, thanh niên áo tím không đáp. Cùng lúc đó, ầm ầm, ngoài cửa thành vài trăm dặm, chiến mã quyển bão cát chạy nhanh đến, nhanh chóng đi vào long văn thanh niên áo tím sau lưng. Bành bành bành, 5 đạo nhuốm máu nhiễm bụi thân ảnh như đạn pháo từ phía sau bay lên, đánh tới hướng nham thạch thành tường thành. Số đạo lưu quang thuận thế đánh hụt, đem đinh trên tường thành. Thấp giọng kêu rên tuyệt vọng bất lực, một cỗ máu tươi từ tường thành chảy xuống, ánh mắt mọi người đều ngưng trệ xuống tới. Bệ hạ, thế nào? Lý Tiết Quải hỏi. Đem cái này 30 người cũng đưa lên đi. Thanh niên áo tím tự nhiên là Trần Sơ Kiến. Chỉ nói một câu, khiến hai đội thủ vệ sắc mặt cự biến. Huy động trường kiếm quát. Dám nham Thạch Thành Dương Oai. Muốn chết. Không chờ bọn hắn xông ra. 500 thiết kỵ xông ra. Đem cầm nã. Đinh tại tường thành. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bỗng nhiên vang lên. Lập tức. Trần Sơ Kiến nhìn về phía Quỳ Thành Tài. Hô, trở về đi, tạ, tạ đại nhân, tạ ơn. Thành Tài đập đầu đầy máu, kém chút nước mắt băng. Quay người xông vào trong thành. Thành bên trong, còn có một người đang chờ hắn. Hắn không thể dừng lại nửa hơi. Ngài thu hoạch được đến tự thành tài điểm sùng bái cộng 10 đến tự dân chúng điểm sùng bái cộng 10 điểm sùng. Bái cộng 10 điểm sùng bái cộng 10. Cửa thành đám người ngước mắt nhìn liếc mắt bị đinh giết thủ vệ, lại chuyển mắt nhìn liếc mắt Trần Sơ Kiến, mới bận rộn lo lắng xông vào trong thành. Chấm muốn ở đây thành đóng quân một ngày. Trần Sơ Kiến đột nhiên phun ra một câu, thoáng chốc mấy trăm con chiến mã tê gáy đạp ngay bên cạnh. Nhược Khuynh Tiên nheo mắt. Cái này bạo quân muốn ở đây đóng quân. Cái kia đất này sợ muốn gió tanh mưa máu. Một đường, kiến thức đến Trần Sơ Kiến thủ đoạn. Hoàn toàn chính xác hung ác. Cho dù nàng thân là Bách Hoa phường thứ nhất phường chủ. Xưa nay cũng là cao lãnh, lạnh lùng, giết người cũng không có vẩy một chút mí mắt. Nhưng cùng cái này bạo quân so sánh, hoàn toàn là cách biệt một trời. Huyền Tùng, Thiên Sơn một đám người cũng ánh mắt ngưng lại, nội tâm hít vào một miệng hàn khí. Chỉ là nhìn xem Trần Sơ Kiến, cưỡi chiến mã tiến vào trong thành. Đối với tường thành bên trên kêu rên gào thảm bóng người. Nhìn như không thấy, bọn hắn đối mặt liếc mắt, đi theo tại sau lưng. Phủ thành chủ, một bóng người vội vàng xông vào phủ thành chủ. Đại nhân, việc lớn không tốt. Trong phủ, Tào Chính Vân đang cùng một người trung niên nam tử trò chuyện. Nghe được cấp bách tiếng la, lông mày bỗng nhiên vặn, sau đó chuyển hướng Nho Nhã trung niên, cười nói, Hoàng huynh, ngươi hơi chờ một lát. Nói xong, mới đi ra khỏi đại sảnh, nhìn xem chạy đầu đầy mồ hôi người, lạnh lùng nói, Trình Võ, ngươi không hảo hảo thủ cửa thành, mù ồn ào cái gì? Đại nhân, người giữ cửa đều bị giết. Trình Võ gấp thở phì phò, đem cửa thành miệng phát sinh hết thảy tinh tế giảng thuật. Tào Chính Vân sắc mặt càng ngày càng âm trầm, vung tay cho lui Trình Võ, đi vào đại sảnh. Tào huynh, phát sinh chuyện gì rồi? Nam tử trung niên nghi hoặc, nham Thạch Thành tới một hào nhân vật, đem cửa thành thủ vệ toàn giết chết. Còn có các ngươi Hắc Phong Sơn mấy người. Tào Chính Vân sắc mặt khó coi, cảm giác sự tình không ổn, bởi vì tới gần mấy thành người đều biết quận trưởng Thái Vĩnh là hắn muội phu, mặc kệ làm cái gì đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Như thế công nhiên giết nham Thạch Thành thủ vệ, hoặc là Lăng Đầu Thanh, hoặc là thân phận không đơn giản, không sợ hắn muội phu Thái Vĩnh. Thế nhưng là tông môn nhân. Nam tử trung niên hỏi. Không phải. Bọn hắn có vài trăm người. Lại là binh sĩ. Hẳn là cái khác. Quận quân đội. Tào Chính Vân đáp lại một câu. Nội tâm hồ nghi. Nam tử trung niên suy tư một lát. Sắc mặt chợt lệ nói. Tào huynh không cần lo lắng. Đã giết Hắc Phong Sơn người. Vậy chuyện này. Giao cho Hắc Phong Sơn giải quyết đi. Hắc Phong Sơn, sơn trại nói ít mấy trăm, người chúng gần 100.000, từ ta đi nói một tiếng, tin tưởng những cái kia chủ nhà sẽ đến thay thành chủ giải lo. Dù sao, thành chủ có thể là cho bọn hắn không ít tiện lợi. Bọn hắn cũng cho chút mặt mũi. Bành, tiếng nói mới rơi, ngoài cửa, một khối cánh cửa đụng bay. Tào Chính Vân cùng nam tử trung niên sắc mặt cứng lại. Như thiểm điện bước ra đại sảnh. Phủ thành chủ môn. hai cái thủ vệ dọa đến quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt, cao lớn chiến mã trực tiếp đụng nát vách tường, đá bay gạch đá, bước vào trong phủ, dòng dã hơn 500 sắt cưỡi chiến mã trực tiếp xông vào, một đường không chút kiêng kỵ dẫm đạp, đem trong phủ hoa thảo hành lang đình nghỉ mát mấy người dẫm đụng vỡ nát. Nha hoàn gia đình chờ chạy loạn thét lên càn rỡ, không ít thủ vệ đằng đằng sát khí xông giết đi lên, chiến mã xông ngang trực tiếp đem đụng bay, máu tươi phun tung tóe một chỗ. Tha tha mạng, những thủ vệ kia hoảng sợ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, chỉ thấy chiến mã móng trước đạp xuống, đầu đều đem dẫm bảo, dọa đến những người khác chạy trối chết, người nào dám tại phủ thành chủ càn rỡ. Tào Chính Vân xông ra, vừa mắt là hơn 500 thớt cao lớn chiến mã cùng một nhóm lãnh khốc quân nhân. Tào Chính Vân ánh mắt quét qua, rơi vào phía trước nhất Trần Sơ Kiến trên thân, chỉ thấy hai tay của hắn vẫn như cũ nho nhã phủ lấy dây cương, đem đặt ở trên lưng ngựa, bình tĩnh nhìn Tào Chính Vân. Dưới hông chiến mã giống như nhiễm một cỗ sát tính, hô hô thở gấp hàn khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.